Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, tuyên án. Bành, Miểu Hạo Nhiên một cước trực tiếp đem Miểu Thiên Nhai đạp bay. Miệng phun máu tươi, một màn này, thấy Bách Lý Thanh Phong nhướng mày. Sàn nhà ô uế, cũng may là ngoài cửa, sạch sẽ lên dễ dàng. Một cước này cũng là đem trong thất hồn lạc phách Miểu Thiên Nhai giật mình tỉnh lại. Ta liền để Pháp Lạp giám thị một chút Miểu Vô Cực bọn hắn. Ta cũng không có làm gì. Bách Lý Tông chủ, tha mạng, giờ này khắc này, hắn đâu còn có nửa phân lúc trước phong khinh vân đạm. Đều ở trong lòng bàn tay chi xác, cũng không có làm gì. Đó là bởi vì ta kịp thời ngăn lại. Nếu không, ngươi không chỉ muốn giết ta, sát hại thân nhân của ta bằng hữu, còn muốn diệt ta đầy cửa. Toàn bộ Lôi Đình Tông đều muốn lọt vào ngươi cùng các ngươi Miểu gia tàn sát. Bách Lý Thanh Phong lạnh giọng nói. Không không, Bách Lý Tông chủ, cho chúng ta 100 cái lá gan, chúng ta Miểu gia cũng không dám có ý đồ với Lôi Đình Tông a. Huống hồ Lôi Đình Tông thế lớn, có Bách Lý Tông chủ tọa trấn, chúng ta dám có ý đồ với Lôi Đình Tông không là chịu chết à. Lần này không cần Bách Lý Thanh Phong mở miệng, Miểu Hạo Nhiên đã dẫn đầu kêu lên oan tới. Bách Lý Thanh Phong nhìn Miểu Hạo Nhiên một chút, đây là Miểu Thiên Nhai hộ vệ Pháp Lạp chính miệng lời nói, há có thể là giả. Ta, Miểu Hạo Nhiên một hơi nén trở về, khổ sở cơ hồ muốn thổ huyết, hủy diệt trên tay Miểu Thiên Nhai gia tộc đều không chỉ một hai cái. Đơn ta biết đến liền có hơn 100 người, loài cỏ này giới nhân mạng việc ác nhất định phải đạt được thẩm phán. Bách Lý Thanh Phong nghĩa chính ngôn từ nói, thẩm phán, nhất định phải thẩm phán. Như Bách Lý Tông chủ đồng ý, ta nguyện phán xử hắn tử hình. Miểu Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, tử hình, hai chữ này để Miểu Thiên Nhai một cái giật mình, chợt mở to hai mắt. Không, không, gia chủ cứu ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Đúng, gia gia của ta là trong tộc Nguyên Lão, ta muốn gặp ta gia gia, ta muốn gặp ta gia gia. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên bò lên, liền muốn trốn ra phía ngoài đi. Gia gia ngươi Miểu Thiên Phong đã bởi vì ngươi bỏ mình. Cái kia lục địa chân tiên là gia gia hắn. Lúc này, Bách Lý Thanh Phong lại là nói một tiếng, khó trách làm việc lớn lối như thế bá đạo, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, có dạng gì gia gia, dạy bảo ra dạng gì cháu trai, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Đang khi nói chuyện, hắn không khỏi nghĩ đến chính mình nhị gia gia Bách Lý Trường Không, còn là hắn nhị gia gia tốt, chết rồi, gia gia của ta, chết rồi. Ta hại chết gia gia của ta. Chật vật bò dậy, Miểu Thiên Nhai lập tức ngây dại. Gia chủ đã phán xử hắn tử hình. Hy vọng duy nhất của hắn chính là dựa vào gia gia Miểu Thiên Phong cầu tình. Trước mắt liền gia gia hắn Miểu Thiên Phong đều đã bỏ mình. Tại Tinh Quỹ thành phố, ai cứu được hắn? Toàn bộ Xích Viêm quốc, ai còn giữ được hắn? Không, không, đây không phải là thật. Không là thật, gia gia của ta làm sao lại chết? Miểu Thiên Nhai hoảng sợ sụp đổ kêu to. Ta hiện tại liền tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi đi thấy gia gia ngươi. Xuống đất, hướng gia gia ngươi hảo hảo sám hối tội của ngươi. Miểu Hạo Nhiên thấy Bách Lý Thanh Phong đã đối với Miểu Thiên Nhai hoàn thành tuyên án, không chút do dự tiến lên, nhắm ngay Miểu Thiên Nhai đầu lâu một chưởng vỗ dưới. Không, ta không muốn gặp ta gia gia. Không, bành, thê lương tiếng gào im bặt mà dừng. Nhìn thấy Miểu Thiên Nhai bỏ mình, Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên cũng không có cái gì đồng tình. Mặc dù hắn cùng Miểu Thiên Nhai xung đột chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng từ hắn hộ vệ Pháp Lạp trong miệng nói lời liền có thể biết, hắn trong cuộc đời ỷ vào gia gia hắn Miểu Thiên Phong thế đến tột cùng phạm vào nhiều ít việc ác. Bách Lý Tông chủ, Miểu Thiên Nhai đã chém đầu. Mặt khác, chúng ta sẽ tra rõ Miểu Thiên Nhai một mạch bốn đời. Tất cả phạm phải qua tội ác con sâu làm dầu nồi canh chúng ta đều sẽ bắt tới. Nghiêm trị không tha, ngươi nhìn loại này phương thức xử lý còn hài lòng. Miểu Hạo Nhiên đánh chết Miểu Thiên Nhai về sau đến Bách Lý Thanh Phong trước người. Cẩn thận xin chỉ thị, không chỉ Miểu Thiên Nhai một mạch muốn tra, Miểu gia trên dưới tất cả mọi người được từ tra. Những phạm phải kia qua tội ác người đều được nhận vốn có trừng phạt. Ta minh bạch, ta cái này liền trở về đối với toàn cả gia tộc triển khai sửa chữa sai tự tra. Đồng thời chúng ta tùy thời hoan nghênh Bách Lý Tông chủ giám sát. Miểu Hạo Nhiên thận trọng nói, Bách Lý Thanh Phong vốn muốn nói chính mình không có nhiều thời gian như vậy. Bất quá, hắn như là đã dựng bên trên Miểu ra chuyện. Nếu là bỏ dở nửa chừng, cái kia cùng thả cọp về núi có gì khác biệt? Lập tức hắn ánh mắt dừng lại ở Miểu Vô Cực trên người. Tốt, ta sẽ để cho người giúp ta giám sát. Đồng dạng sai lầm, ta hy vọng các ngươi không cần phạm lần thứ hai. Chúng ta minh bạch, chúng ta ngăn chặn không được lòng người. Nhưng người nào dám đạp bên trên tội ác con đường, chúng ta chắc chắn ngay lập tức để bọn hắn trả giá đắt. Miểu Hạo Nhiên vội vàng cam đoan nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Một lát, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi xuống Miểu Thiên Nhai trên người. Đột nhiên ảo não nói. Miểu Thiên Nhai thế mà chết rồi. Mặc dù cái kia 180 triệu là bị Miểu Nhu lừa gạt đi. Nhưng ta vì đòi nợ, trả ra đại giới thế nhưng là không nhỏ. Nhất là, ta đều làm hỏng Miểu Vô Cực nhà kiện thân phòng. Bực này tổn thất ta được tiến hành bồi thường. Hiện tại hắn cái này một chết, ta hỏi ai muốn tiền bồi thường đi? Kiện thân phòng, tiền bồi thường. Miểu Hạo Nhiên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, làm hỏng một cái kiện thân phòng, cái kia có thể dùng bao nhiêu tiền? Lấy Bách Lý Thanh Phong tông chủ thân phận nói tới mỗi một câu đều sẽ không đơn giản như vậy. Vậy hắn cố ý nói đến tột cùng ra sao thâm ý? Đúng nga, tiền bồi thường, ta tốt xấu là cái cấp 9 chúa tể đúng không? Vì giúp Phiêu Miểu Tiểu Hà đại lão lấy cái kia 180 triệu nợ nần, hoa một cái sớm bên trên thời gian, thu một điểm phí dịch vụ không phải hợp tình hợp lý à? Miểu Hạo Nhiên nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đối với đúng đúng. Hợp lý, tuyệt đối hợp tình hợp lý. Cái này tiền bồi thường nhất định phải cho. Miểu Thiên Nhai bản thân cũng có một chút tài sản. Ta sẽ đem những này tài sản chuyển cho Bách Lý Tông Chủ. Không cần không cần, chuyển làm cho ta cái gì? Chuyển cho Miểu Vô Cực là được rồi. Ta đây là vì bồi thường đối với hắn kiện thân phòng phá hoại trùng kiến phí tổn. Bách Lý Thanh Phong khoát tay áo, ta, Miểu Vô Cực có chút mộng, Miểu Thiên Nhai tài sản cứ việc so với toàn bộ Bắc Đầu Tinh tập đoàn đến không tính là gì. Nhưng làm hạ tộc trưởng đời thứ nhất người thừa kế hữu lực người cạnh tranh. Hắn tài lực càng tại đời cha hắn bên trên, lẻ loi tổng cộng lại sợ là hơn được 3-4 cái dao quang chế dược. Có thể hiện tại, giá trị 3-4 cái dao quang chế dược tài sản liền đáng giá một cái kiện thân phòng. Miểu Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Miểu Vô Cực, lại nhìn Bách Lý Thanh Phong, trong lòng kết luận Bách Lý Thanh Phong cùng Miểu Vô Cực quan hệ chỉ sợ so hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Lôi đình chúa tể đại lão, những này tài sản ta không thể thu. Lấy lại tinh thần, Miểu Vô Cực vội vàng nói, một bên hy vọng chính mình Miểu gia có thể cùng Bách Lý Thanh Phong thành lập liên hệ. Miểu Hạo Nhiên mặc dù cảm thấy Miểu Vô Cực đối với Bách Lý Thanh Phong xưng hô có chút kỳ quái, bất quá đại lão là cái tôn xưng, lôi đình chúa tể, lôi đình tông cấp 9 chúa tể đại lão không có tật xấu. Lập tức hắn nói, Vô Cực a, đã Bách Lý tông chủ tin được ngươi, ngươi liền lại nhận lấy, cùng lắm thì liền coi như giúp Bách Lý tông chủ quản lý tài sản. Về sau Bách Lý tông chủ có chuyện gì đi vào chúng ta Xích Viêm quốc, chí ít cũng có thể có chính mình đặt chân nơi. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung địa bàn không phải từ ngươi cung cấp a. Khoản này tiền thuê hoàn toàn do ngươi ra, ta cảm thấy có chút băn khoăn. Những này tài sản coi như là một phần của ta tâm ý đi. Hoàng Kim 12 tinh cung. Miểu Hạo Nhiên trong lòng giật mình. Đây là cái gì thế lực? Bất quá đã Bách Lý Thanh Phong đều tại cái thế lực này bên trong. Như vậy cái thế lực này địa vị tất nhiên nhỏ không đi nơi nào. Quay đầu được ám bên trong tìm hiểu một chút. Tư, lúc này, một trận tiếng phanh xe từ nơi không xa truyền đến. Ngay sau đó liền thấy Nam Trì mang theo một nhóm ba từ trên xe đi xuống. Cái này Tam Trung Bách Lý Thanh Phong nhận biết chỉ có hai cái. Theo thứ tự là Miểu Nhu cùng Miểu Thiên Không. Về phần còn lại một người cũng chưa quen thuộc. Ba người hiển nhiên đã biết chuyện gì xảy ra. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Khi nhìn đến Miểu Hạo Nhiên lúc, mặt bên trên tràn đầy hoảng sợ. Gia chủ, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Miểu Thiên Nhai cái này đồ hỗn trướng muốn làm gì? Chúng ta không biết chút nào. Nhất là khi bọn hắn thấy rõ Miểu Thiên Nhai thi thể về sau. Dưới chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Gia chủ, ta tìm tới Miểu Nhu lúc mấy người bọn hắn chính cùng một chỗ. Miểu Thiên Không đã từng mạo phạm qua Bách Lý tông chủ, cho nên ta đem bọn hắn toàn bộ mang đi qua. Nam Chỉ nói, Miểu Hạo Nhiên thần sắc nặng nề nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Miểu Thiên Không, mà hôm qua còn biểu hiện vô cùng ngang ngược càn rỡ Miểu Thiên Không lập tức quỳ xuống. Cầu khẩn nói, ta cái gì đều không biết, ta thật cái gì đều không biết. Bách Lý Tông chủ tha mạng a, Bách Lý Tông chủ ngươi nhìn, ta từ đầu đến cuối tin tưởng gần son thì đỏ gần mực thì đen đen đạo lý. Các ngươi hảo hảo tra một chút Miểu Thiên Không người này. Kỹ càng tra, nếu có qua làm điều phi pháp, nghiêm trị không tha. Bách Lý Thanh Phong phất tay nói, không cần tra xét. Miểu Vô Cực nhìn Miểu Thiên Không một chút, ánh mắt phức tạp nói, năm đó Miểu Thiên Nhai đã từng mời chào qua ta, muốn thay hắn hò hét trợ uy. Có thể cũng là bởi vì Miểu Thiên Không cho nên ta mới có thể cự tuyệt. Miểu Thiên Không tại 15 tuổi lúc liền từng làm hại một cái nữ đồng học nhảy lầu. Sau đó vị nữ tử kia người nhà muốn thượng cáo, càng bị hắn mời người diệt đầy cửa. Cha mẹ ca ca ba hiệng một tên cũng không để lại. Bởi vì việc này ta mới không muốn cùng huynh đệ bọn họ hai người liên hệ. Cái gì? Lại có loại sự tình này? Miểu Hạo Nhiên nhạy cảm đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong thần sắc biến hóa. Lập tức chợt quát một tiếng, tức rủi bọt mép, cha, cha cho ta, nhất định có người ở sau lưng cho hắn khi ô dù. Dung túng hắn tùy ý làm bậy. Những người này việc ác mảy may không kém Miểu Thiên Không. Hết thảy tra ra đến sự tử hình. Đối với bất luận cái gì tội ác, chúng ta Miểu gia tuyệt không nhân nhượng. Về phần ngươi, tha mạng, tha mạng, gia chủ tha mạng, ta biết sai. Miểu Thiên Không hoảng sợ kêu to, tội đáng chết vạn lần. Miểu Hạo Nhiên vô cùng quả quyết tiến lên một bàn tay đem Miểu Thiên Không chụp chết. Một màn này dọa đến Miểu Nhu cùng hai người khác run lẩy bẩy. Không chút do dự chụp chết Miểu Thiên Không, sau Miểu Hạo Nhiên lập tức đối với Bách Lý Thanh Phong đau nhức âm thanh nói, ta không nghĩ tới Miểu gia tầng dưới thế mà đã mục nát đến loại trình độ này. Đây là ta cái này làm gia chủ khuyết điểm. May mắn chúng ta lần này là gặp được Bách Lý tông chủ ngươi. Đồng thời Bách Lý tông chủ nguyện ý cho chúng ta một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Nếu là đổi bên trên cái khác so với chúng ta thế lực càng đáng sợ. chỉ sợ Miểu gia hiện tại đã không tồn tại nữa. Nói xong, hắn đối với Bách Lý Thanh Phong thật sâu khom người chào. Cảm tạ Bách Lý Tông Chủ, đã cứu chúng ta Miểu gia. Mời Bách Lý Tông Chủ yên tâm, hôm nay qua đi ta tất nhiên sẽ Miểu gia trên dưới triệt để rửa ráy sạch sẽ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.